Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chính khách, nhị hoàng tử bị đánh bà bị đuổi về trong cung giam lại một chuyện đã muốn mọi người đều biết. Sự tình lớn như vậy, không cần hỏi thăm đều có thể biết được, nhưng, rất nhiều người vẫn là lặng lẽ nghe. Rõ ràng trước một ngày còn bị hoàng thượng tán dương nhị hoàng tử. Như thế nào ngày thứ hai đột nhiên liền bị trách phạt đâu? Hơn nữa, này trách phạt thoạt nhìn cũng rất nặng. Có chút vốn cho là hoàng thượng đối hoàng tử dao động người. Lúc này cũng thu hồi tâm ẩn y sau khi nghe ngóng dưới. Những người này thì càng thêm tò mò. Cao Quý Phi đi cầu tình kết quả đợi không đến một chén trà thời gian liền bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa, nghe nói Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư cũng tại. Nhưng nàng lại cùng Hoàng thượng nói hồi lâu mới ra ngoài. Nghe nói Văn Xương Hầu Phủ Tạ Tiểu Thư là Hoàng thượng biểu muội. Chỉ là, này biểu muội đến danh không tránh ngôn không thuận. Đến cùng trong đó có hay không có một ít bọn họ không biết câu chuyện. Đây liền khó mà nói. Nhị hoàng tử bị đánh chi sự rõ rệt cùng vị này Tạ tiểu thư có quan hệ. Khả đến tột cùng có quan hệ gì đâu. Đây cũng là đại gia đoán trọng điểm. Nghĩ đến nhị hoàng tử ngày thường tính tình. Lại nghĩ đến hắn trước đó không lâu vừa thu cho rằng thế gia tiểu thư. Mọi người trong lòng dồn dập có không tốt suy đoán. Có thể tưởng ra đến mặt trên những suy đoán này người không phải là một đám không có chính trị mẫn cảm độ ngu xuẩn mà thôi. Có tin tức kia linh thông, mà chính trị khứu giác độ phi thường cao, lập tức liền phát giác ra được sự tình bất đồng tầm thường. Hoàng thượng sớm không trừng phạt, muộn không trừng phạt. Cố tình tại đại gia cho rằng nhị hoàng tử có đoạt chữ hy vọng thời điểm trừng phạt. Lại liên tưởng đến cao gia nay thế. Liên hiểu một hai. Tiếc nuối là, những người này là số ít. Đại đa số người còn đều là xuẩn. Hoặc là chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng cùng kết quả người. Thừa Đức Đế nghe đến mấy cái này lời đồn đãi thời điểm giận tím mặt. Rõ ràng cấm đoán đại gia nói chuyện này. Có Thừa Đức Đế lời nói, mặc dù không có nhân nói, nhưng mọi người xem Tạ gia ngự ánh mắt lại là lạ, phảng phất muốn từ nàng cái gì tìm tòi nghiên cứu đi ra bí mật gì bình thường. Mà những kia tự nhận là cùng nàng quen biết người lại vẫn lại đây khoác ngoài lời của nàng, trực tiếp hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Này ngày lại có một vị con em thế gia ngăn cản Tạ gia ngữ. Người này không phải người khác, chính là Cao Đô Đốc Phủ Tam Thiếu Gia Cao Tuấn Hưng. Vị Tam Thiếu Gia này tại Cao Đô Đốc Phủ là tối không có tồn tại cảm giác một cái. Này thân mẫu là cái tiểu nha hoàn, hắn cũng chưa bao giờ tiến vào quan trường. Mỗi ngày liền thích ăn chơi đàng điếm, cùng bọn nha hoàn đùa giỡn tại một chỗ. Từ nơi này trên một điểm đến xem, ngược lại là cùng nhị hoàng tử có tương tự chỗ. Gì, đây không phải là Tạ tiểu thư sao? Gấp như vậy đi làm cái gì? Cao Tuấn Hưng trong tay cầm một cái chiết phiến, quả nhiên là một bộ phong lưu bộ dáng thư sinh. Chỉ là xem ánh mắt hòa cách ăn nói liền biết, trong lồng ngực không có bao nhiêu mực nước. Tạ gia ngữ tại bãi săn gặp qua vài lần người này, mỗi lần đều dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn nàng. Bởi vậy, đối với hắn không có hảo cảm. Mà ni lúc này, lạnh bộ mặt, đạo, ta đi làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Phiền toái Cao công tử khiến một con đường. Cao Tuấn Hưng lại không nghe rõ Tạ gia ngữ ấy tứ trong lời nói, để sát vào dáng vẻ lưu manh đạo, Tạ cô nương làm gì như thế khách khí đâu, ngày ấy cùng nhị hoàng tử không phải tốt vô cùng nha. Như thế nào đến ta chỗ này giống như này coi thường đâu. Dù sao nhị hoàng tử chỉ nhìn thượng tạ đại tiểu thư. Cũng không muốn ngươi. Ngươi không bằng theo tiểu gia ta như thế nào à. Đây cũng là Cao Tuấn Hưng tự dưng suy đoán. Không phải là cảm thấy tạ gia ngự cùng tạ tư lan đều coi trọng nhị hoàng tử. Mà thân phận của tạ gia ngự không bằng tạ tư lan. Nhị hoàng tử vừa thu tạ tư lan liền không muốn tạ gia ngự. Mà tạ gia ngự đi khóc sướt mướt cùng hoàng thượng cáo trạng. Kể ra chính mình ủy khuất. Cho nên hoàng thượng ngại với thân thích tình cảm đánh nhị hoàng tử. Đây cũng là cuồng vọng tự đại. Lại thường niên thích ăn chơi đàng điếm con em thế gia thiển cận. Tạ gia ngữ quả thực bị trước mặt người này khí nở nụ cười. Người này nơi nào đến lớn như vậy mặt mũi. Nàng ngay cả nhị hoàng tử cũng dám đánh. Cái này không biết tính thứ gì người. Nàng chẳng lẽ cũng không dám đánh sao? Hơn nữa, ngày ấy hoàng thượng biểu đệ trong lời nói mặt minh sắc để lộ ra đến. Hắn này cử là nhằm vào Cao gia người. Gõ những này không thành thật muốn tiến thêm một bước Cao gia người. Nghĩ đến đây, tạ gia ngự khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Cao công tử, ngươi có muốn biết hay không ngày ấy ta cùng nhị hoàng tử trong cánh rừng nhỏ đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cao Tuấn Hưng nhìn gần trong gang tấc miệng cười. Ngẩn ngơ, không tự chủ nuốt xuống nước miếng. Cái gì? Chuyện gì? Ta đem nhị hoàng tử cho đánh đâu? Tạ gia ngữ đắc ý nói. Cho nên, ngươi đoán ta hôm nay có thể hay không đối với ngươi thủ hạ lưu tình đâu? Cao Tuấn Hưng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi. Trở nên kiếp sợ. Trở nên không thể tin. Đại hắn đang muốn mở miệng phản bác. Tạ gia ngữ bàn tay đã muốn giơ lên. Bất quá, trong tưởng tượng đau đớn lại không có tiến đến. Cao Tuấn Hưng phía sau có một người xuất hiện, trực tiếp gọi cổ áo hắn, đem hắn rời đi. Tạ gia ngữ không vui nhìn về phía người tới. Bùi đại nhân, ngươi đây là ý gì? Như thế nào? Không thể nói ra được chân tướng, còn không cho nàng suốt một chút tức giận. Nàng ngay cả nhị hoàng tử cũng dám đánh. Chẳng lẽ liền không thể đánh Cao gia cái này tiểu vương bắt chứng sao? Chẳng lẽ, này Bùi đại nhân cũng cùng Cao đô đốc có giao dịch gì? Hoặc là nói, là nhất phái. Như vậy nghĩ, tạ gia ngữ trên mặt biểu tình dần dần lạnh xuống. Nhìn tạ gia ngữ tuấn tú mặt lạnh, Bùi Chi Thành ở trong lòng có hơi thở dài một hơi. Hắn thật không thể tưởng được, hắn như thế nào sẽ thích phải như vậy một gái có bạo lực cô nương. Ngày ấy hắn nghe được Hạc Buông đến báo trong rừng cây sự tình thì thật kinh ngạc một chút. Trong tay bát trà đều không cầm chắc rơi xuống đất, nhiều năm như vậy. Đã muốn có rất ít chuyện làm cho hắn thất thố như thế. Vị cô nương này không riêng dám mắng nhị hoàng tử, còn dám đánh hắn. Sau khi đánh xong, còn nghĩa tránh ngôn từ hùng hổ đi tìm hoàng thượng phân xử. Thật không biết vị cô nương này rốt cuộc là thật sự gan lớn, vẫn là ỷ vào hoàng thượng yêu thích không đem nhị hoàng tử làm hồi sự. Nếu không phải gần nhất hoàng thượng có chút kiêng kỵ Cao đại nhân, hoàng thượng là có hay không sẽ xử phạt nhị hoàng tử còn là cái ẩn số. Bất quá, nghĩ đến nàng kia ly kỳ thân thế, lại để cho nàng đối với nàng hơn vài phần tò mò. Mà nay, nhìn đến nàng đối với người khác bạo lực bộ dáng, hắn thế nhưng cảm thấy hết sức tâm động. So với ngày đó nghe được nàng đánh nhị hoàng tử, còn muốn tâm động, hắn cảm thấy mình nhất định là sinh mắt tật. Hơn nữa, bệnh nguy kịch, ho nhẹ một tiếng, Bùi Chi Thành đạo, Đông Hải, đi đem hắn giao cho Đỗ Công Công. Hoàng thượng hôm nay vừa mới hạ ý chỉ, cấm bất luận kẻ nào tham thảo có liên quan nhị hoàng tử ngày ấy chi sự. Vị thiếu gia này lại công nhiên ngăn lại Tạ tiểu thư đừng hỏi có liên quan nhị hoàng tử sự, phá hư nhị hoàng tử thanh danh. Chắc hẳn Độ công công biết nên làm như thế nào. Đông Hải Trình gọi Cao Tuấn Hưng áo, nghe được Bùi Chi Thành giao cho, lập tức lệnh mệnh ly khai. Chờ một chút, ta không có nói nhị hoàng tử nói bậy, ta không có a. Các ngươi không thể như vậy đối với ta a. Ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi thật to gan. Ta hỏi ngươi có biết hay không cha ta là ai. Ngươi thả ra ta, mau thả ra ta. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ Cao Tuấn Hưng đi xa, Tạ Gia Ngữ sắc mặt mới rốt cuộc dễ nhìn một ít, có chút không hiểu nhìn trước mắt tuấn lãng nam nhân. Đạo, ngươi nếu là muốn giúp ta, làm chi không để ta đánh hắn. Bùi Chi Thành gần nhất có sự tình muốn bận rộn, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nghe được về Tạ Gia Ngữ sự tình, lại vài ngày không gặp qua nàng. Lúc này ánh mắt chính không chút nháy mắt nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ. Ta sợ dơ Tạ tiểu thư tay. Những lời này rõ ràng phổ thông không thể lại phổ thông, nhưng mà lại làm cho Tạ Gia Ngữ trái tim bang bang bang nhảy dựng lên. Đây là một loại cực kỳ xa lạ cảm giác, lại là một loại khiến nhân tâm sinh sung sướng cảm giác. Không định nhưng trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy rằng đã là mùa thu, lúc này cũng không nóng, nhưng lại như là không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió nóng, khiến Tạ Gia Ngữ toàn thân đều cảm thấy khô nóng đứng lên. Sắc mặt cũng có hơi phiếm hồng, nhận thấy được chính mình bất đồng tầm thường. Tạ Gia Ngữ bức bách chính mình hơi chút tỉnh táo một chút, lạnh lùng yên tĩnh, liền muốn đến Cao Tuấn Hưng gương mặt kia, có chút ngại ngùng đạo. Quả thật, tán phấn nhiều như vậy, nói không chừng đều dính trên tay ta. Ân, Bùi Chi Thành nhàn nhạt ân một tiếng. Hai người cứ như vậy yên lặng, không nói gì đứng, lại cảm giác trong thiên địa tựa hồ chỉ có hai người bọn họ bình thường. Bên cạnh tiểu nha hoàn cùng với tuần tra thị vệ, xa xa cưỡi ngựa thế gia công tử tiểu thư, phảng phất đều không tồn tại. Bất quá, tốt đẹp thời gian luôn luôn dễ dàng bị đánh vỡ. Không bao lâu, Đông Hải liền trở lại. Chủ tử, đã đem Cao gia thiếu gia giao cho Độ công công. Bùi Chi Thành nghiêm trang đạo. Ân, hoàng thượng hôm nay đem chuyện này giao cho ta, ta tự nhiên muốn nhận khởi trách nhiệm. Nếu là gặp lại đàm luận nhị hoàng tử sự tình, phá hư nhị hoàng tử thanh danh người, đều giao cho ngự tiền thị vệ liền là. Chủ tử, Đông Hải nghiêm nghị đạo. Tạ Gia Ngữ nghe được Bùi Chi Thành đối với chuyện này định vị, nhịn không được phốc suy một tiếng, bật cười. Quả nhiên, những này chính khách đều thích chỉ hưu bảo ngựa, đem đen nói thành bạch, đem bạch nói thành đen, băng xem bọn hắn cần gì dạng kết quả. Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Gia Ngữ phát hiện những này chính khách khả ái chỗ. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ như hoa lúm đồng tiền, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh châm cài, Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình cũng nhu hòa một ít. Bất quá, Tạ Gia Ngữ có chút lo lắng đạo. Bùi đại nhân, ngươi vừa mới như vậy đối Cao công tử, vạn nhất Cao đại nhân trách tội ngươi làm sao được. Chung quy, theo Tạ Gia Ngữ biết, Cao đô đốc này thanh thế chính vượng, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Mà Bùi Chi Thành tuy rằng vào nội các vị cực người thần, nhưng đem so sánh Cao đô đốc mà nói, còn có khoảng cách nhất định. Cao đô đốc mặt sau lại có cái Cao quý phi, vạn nhất Cao quý phi thổi một chút gió bên tai, nàng tự nhiên là không sợ Cao quý phi gió bên tai. Nhưng là Bùi Chi Thành lại bất đồng, nàng không có nghe nói hắn có một cái có năng lực cha Hơn nữa hắn cái kia mẫu thân mặc dù là tôn thất nhưng cũng là xuống dốc bằng chi. Thật bị người phía sau âm cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ vì hắn lo lắng, vì hắn sốt ruột bộ dáng. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Đạo, đa tạ tạ tiểu thư quan tâm mà ni. Bùi mỗ cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy Tạ tiểu thư nói được thật là hữu lý. Tạ Gia Ngữ có hơi tiến lên đi một bước. Sốt ruột đạo, vậy ngươi nhanh chóng ngẫm lại biện pháp. Muốn ta nói, chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay. Hại ngươi bạch bạch bị ta liên lụy. Bùi Chi Thành đạo. Tạ tiểu thư quá lo lắng, thực quân bổng lộc, vì quân vân yêu, này vốn là hoàng thượng giao cho bùi mỗ nhiệm vụ, bùi mỗ tự nhiên bụng làm dạ chịu theo sau, lại nhíu nhíu mi, tiếp tục nghiêm trang nói hưu nói vượn, bất quá đâu, nếu hoàng thượng vì lời đồn đãi sở phiền não, điều này nói rõ lời đồn đãi không chỉ một chỗ, còn cần tiếp tục tra xét. Còn có người nào ở sau lưng nghị luận, nhiều bắt được đến mấy cái mới tốt, miễn cho cao công tử một người tịch mịch tu cai đu. Chủ tử nói được hữu lý, vừa mới nô tài liền nghe được vài người đang nghị luận. Bùi Chi Thành trịnh trọng gật gật đầu. Ân, nếu là nhớ không lầm là thừa ân hầu phủ công tử đi. Vậy thì đi đem hắn giao cho Đỗ công công đi, là thừa ân hầu phủ. Tạ Gia Ngữ nghe sau trước mắt sáng lên, rất tưởng hỏi một chút nam nhân ở trước mắt có phải hay không vì cho nàng chỗ dựa, thay nàng trả thù trở về. Bất quá, nghĩ đến cao đô đốc phủ cùng thừa ân hầu phủ, một là quý phi mẫu tộc cùng nhị hoàng tử tương quan, một là hoàng hậu mẫu tộc cùng thái tử tương quan, lại cảm thấy Bùi Chi Thành nhất tiện song điêu, không thể không bội phục hắn tâm tư. Cứ như vậy, cao đô đốc cùng thừa ân hầu không ai sẽ tìm hắn tính sổ, sẽ chỉ là cảm thấy đây là hoàng thượng ý tứ. Bùi đại nhân quả nhiên lợi hại. Gia Ngữ bội phục Tạ Gia Ngữ thành tâm thành ý đạo. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua trước mặt làm cho hắn vướng bận cô nương, không có trả lời nàng ý tứ trong lời nói, mà chỉ nói về lời đồn đãi, Tạ tiểu thư không cần lo lắng. Sự thật đến tột cùng như thế nào, băng xem nói là như thế nào truyền tới. Nói xong, Bùi Chi Thành liền cáo từ. Tạ Gia Ngữ vẫn đứng ở tại chỗ sừng sốt, cho nên Bùi Chi Thành câu nói sau cùng rốt cuộc là có ý tứ gì? Bất quá, rất nhanh, Tạ Gia Ngữ liền hiểu Bùi Chi Thành ý tứ trong lời nói. Bởi vì, ngày thứ hai bắt đầu, hướng gió thay đổi, hết chương.